xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, bảy viên ngọc rồng cùng hứa nguyện. Bỏ qua loại hình thái đó, không nghĩ tới lực lượng trực tiếp hạ xuống phân nửa. Bardock có chút nổi giận, nghĩ đến số liệu chi nhãn bên trong hiện lên Bardock chiến lực lũy thừa vì 52 ước 3.000 vạn. So với truyền thuyết hình thức, truyền thống siêu Saiya cấp thứ 2 hiển nhiên không phải có thể so sánh với. Bất quá Bardock vẫn là rất thỏa mãn, chí ít tổ lực lượng này là chính bản thân hắn. Chỉ nghe lệnh y, nếu không phải nghe lời, còn muốn phản phệ chủ người. Như vậy lực lượng cường đại trở lại thì có ích lợi gì? Ngẫm lại Long Châu kịch tình bên trong, người thứ nhất đến cái cảnh giới này Son Gohan, cũng chính là hắn trên danh nghĩa tôn tử, dường như cũng chỉ có 40 ước tả hữu đi. Ta còn phải đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ, không ngừng đi lên. Bardock không có bởi vì là lực lượng trở nên mạnh mẽ mà mất đi nguyên bản tâm. Hắn có hắn theo đuổi mục tiêu, sớm muộn có một ngày hắn cường đại hơn đến có thể phá vỡ không gian trở lại hắn nguyên lai thế giới. Kiếp trước hắn còn rất nhiều tâm nguyện không có đi làm. Làm vài cái hít sâu, đem trong lòng tâm tình tiêu cực đuổi ra ngoài, sau đó nhắm mắt lại lẳng lặng cảm giác nổi lên trong vũ trụ động tĩnh. Bắc giới vương nói Mabu còn có Bojack đám người sắp tới. Hắn phải biết cái này hai nhóm người còn bao lâu mới có thể đến Namek hành tinh. Biến thành siêu Saiya cấp thứ 2 sau đó, Bardock có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ở trên cảm giác mặt tiến bộ. Thì ra nếu muốn cảm giác trong vũ trụ sở hữu cường đại khí tồn tại còn rất mơ hồ. Thế nhưng hiện tại, hắn có thể đủ rất cảm giác được rõ ràng này cường đại tên ở cái gì vị trí. Cường đến mức nào, làm sao sẽ gần như vậy? Cảm giác được giống như đã từng quen biết khí tức tà ác. Bardock kinh hô thành tiếng, mà bư khí tức vị trí dĩ nhiên khoảng cách Namek hành tinh gần như vậy. Hơn nữa y theo hắn bây giờ tốc độ di động, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến tới nơi này. Ngươi cảm thấy sao? Trẻ tuổi người Saiya, xem ra chúng ta Namek tinh cầu sắp sửa nghênh đón xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Namek đại, trưởng lão tựa hồ xem thấu Bardock suy nghĩ trong lòng. Đối kỳ nói rằng, không thể không hề làm gì làm ngồi ở chỗ này chờ hắn đến. Nhưng là bây giờ có thể làm cái gì đấy? Được rồi, bảy viên ngọc rồng. Bardock có vẻ hơi nóng ruột, bởi vì hắn biết mình bây giờ căn bản không phải ma bư đối thủ. Nếu như không nghĩ ra biện pháp gì, vậy mình Long Châu cuộc hành trình đến đây chấm dứt. May mắn, hắn nhớ tới bảy viên ngọc rồng. Đại trưởng lão, ta từng nghe nói Namek tinh cầu có một loại có thể thực hiện người nguyện vọng hạt châu. Thật sao? Bardock mang theo giọng nghi ngờ hỏi Namek đại trưởng lão. Lúc đầu hắn là muốn dùng nói khẳng định, thế nhưng hắn cũng không phải tin tưởng 2000 năm trước Dragon Ball thế giới Long Châu có hay không đã ra đời, cho nên mới cái này hỏi. Trẻ tuổi người Saiya, thật không biết ngươi là từ nơi nào nghe được tin tức. Không nghĩ tới chúng ta ẩn núp như thế hảo sự tình đều bị ngươi biết. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chặt tiếp lấy nói ra. Không sai, thật sự của chúng ta chế tạo như thế một loại hạt châu, đồng thời gọi nó là bảy viên ngọc rồng. Bất quá chúng ta mặc dù là chế tạo người của nó, lại không khống chế được nó. Loại này nghịch thiên đồ đạc, có như vậy năng lực, tương đối cũng nhất định tồn tại cái gì tệ đoan. Cho nên ta vẫn đem hắn cất giấu không có lấy đi ra. Thật tốt quá, Bardock đáy lòng đại hỉ, ngoài miệng làm bộ bình tĩnh nói ra. Nếu như vậy hiện tại mời đại trưởng lão cầm bảy viên ngọc rồng ra đi. Bây giờ chỉ có biện pháp này có thể thì phải người Namek. Nhưng là, ai tương đương vậy được rồi, đại trưởng lão muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì khó ngôn chi ẩn. Nhìn Namek đại trưởng lão trống rỗng triệu hồi ra bảy viên to lớn Long Châu. Bà Đốc ngược lại có chút khiếp sợ. Chiêu thức ấy thật không đơn giản. Mặc dù không biết ngươi dự định làm cái gì, nhưng là vì ta tộc quần, ta tuyển trạch tin tưởng ngươi. Đại trưởng lão thần sắc khẳng định nói, nhìn chằm chằm Ba Đốc nhìn một hồi. Đại trưởng lão, không biết cái này 7 viên ngọc rồng có thể rất nhiều thiếu cái nguyện vọng đâu. Như vậy nghịch thiên đồ đạc, ta muốn cũng không có thể vô hạn loại này sử dụng đi. Nếu như 7 viên ngọc rồng chỉ có thể thực hiện một lần nguyện vọng, như vậy ta suy nghĩ trong lòng tiếp theo không có biện pháp thực hiện. Ba Đốc giả bộ không biết, hỏi đại trưởng lão, trẻ tuổi người Saya, người nghĩ thực sự phi thường thấu triệt, người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ đến điểm này. Đại trưởng lão khen khen Ba Đốc, hắn căn bản không biết Ba Đốc kỳ thực vô cùng lý giải 7 viên ngọc rồng. Kỳ thực chúng ta chế tạo 7 viên ngọc rồng chỉ là một loại môi giới tồn tại. Chúng ta đi qua Long Châu triệu hoán vĩ đại thần Long. Mà thần Long ở mỗi trong một thời gian ngắn đều có thể thực hiện 3 cái không tính là quá đáng. Nguyện vọng, vậy thật tốt quá, mời đại trưởng lão triệu hoán xuất thần Long a. Chúng ta được đuổi ở cái kia ma bư trước khi tới liền làm tốt đây hết thảy. Ba Đốc gật đầu biểu, thị đã biết, đồng thời mời đại trưởng lão lập tức triệu hoán xuất thần Long. Nhìn đại trưởng lão ngoài miệng lầm bầm một câu. 7 viên Long Châu lập tức toát ra kim quang chói mắt. Lập tức, nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời âm trầm xuống. Một vệt kim quang từ 7 viên ngọc rồng bên trong lao tới. Thẳng thượng thiên đi, từ từ tạo thành một cái Ba Đốc hết sức quen thuộc thần Long. Vô Lung Ga, triệu hoán người, nói ra nguyện vọng của ngươi. Bất kể là cái gì, bản Long đều có thể giúp ngươi đạt thành 3 cái. Vô Lung Ga vừa xuất hiện liền hào khí ngất trời nói một câu. Kỳ thực những lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một ít đần người mà thôi. Thần Long có thể đạt thành nguyện vọng không sai. Thế nhưng cũng phải nhìn là nguyện vọng gì. Cũng không phải là cái gì nguyện vọng đều có thể đạt thành. Đại trưởng lão, nguyện vọng thứ nhất, để cho ta Ba Đốc lập tức học được thuấn gian di động. Ba Đốc thật không có nhiều lòng tham. Hắn chỉ yêu cầu học được thuấn gian di động là được rồi. Tin tưởng nếu như đổi thành người khác nhất định sẽ yêu cầu thần Long làm cho hắn học được không? Cần tập trung khí tới xác định địa điểm di động thuấn di. Như vậy, à, được rồi. Đại trưởng lão đang nghe Ba Đốc lời nói sau đó hơi chút sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền hướng về phía thần Long ưng thuận nguyện vọng. Nguyện vọng này tương đối đơn giản. Vô Lung Ga vừa cười vừa nói. Ngay sau đó hai mắt đỏ lên, một đạo kim mang không có vào Ba Đốc trong đầu. Đến khi hoàn toàn dung hợp sau đó, Ba Đốc hiển nhiên vô cùng ăn ba, năm sợ, cái này Vô Lung Ga cho hắn cũng không phải là đơn giản thuấn gian di động. Đây quả thực là tương lai đông giới vương thần người đi theo hầu kít sở hội thật. Thuấn di ha, ta ở thuấn gian di động trên căn bản làm sơ thăng cấp. Coi như là cho ngươi biếu tặng đi. Sau đó nói ra ngươi nguyện vọng thứ hai đi. Vô Lung Ga nói rằng, cảm ơn ngươi, Vô Lung Ga, đại trưởng lão. Kế tiếp là nguyện vọng thứ hai. Ở Bắc Ngân Hà bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều có thể sáng tạo ra một viên cùng Namek giống nhau tinh cầu. Ba Đốc nghiêm túc nói, cái gì? Đại trưởng lão hiển nhiên có chút không phản ứng kịp. Rất nghi hoặc, bất quá đang nghe Ba Đốc lời kế tiếp sau đó. Hắn chấn kinh rồi, ta dự định làm cho đại trưởng lão mang theo tất cả tộc quần chuyển rời đến mới sinh Namek tinh cầu. Trên, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.